Chương 17. Vân Nhi đợi lâu tại phi trường, Vân Lâu xuống phi cơ, bước nhanh về phía Vân Nhi. Cuộc hành trình gần một tiếng đồng hồ, không làm sao cho khối óc của chàng trầm tĩnh lại. Gặp cô em gái, Vân Lâu hỏi ngay: "Mẹ sao thế em?" Vân Nhi ấp úng: "Về nhà anh sẽ biết ngay." Vân Lâu hỏi tới: "Mẹ có sao không hay là..." Vân Lâu hoảng hốt: "Không lẽ sự trở về của chàng đã quá muộn rồi sao?" Vân Nhi vội trấn an: "Không, không sao cả anh, mẹ khỏe nhiều rồi, về nhà anh sẽ thấy." Vân Lâu nhìn Vân Nhi nghi ngờ, chàng cảm thấy cô em gái có điều gì giấu giếm mình. Tình hình chắc nghiêm trọng lắm nên Vân Nhi mới có vẻ bối rối, bất an như vậy. Ngồi trên xe taxi, yên lặng cắn môi, xe cộ dập dìu trên đường càng làm cho Vân Lâu trĩu nặng. Hằng Ni đang ở trong tình trạng sống chết không biết ra sao, còn mẹ thì không lẽ. Chàng quay đầu sang Vân Nhi hỏi dồn: "Mẹ làm sao mới được chứ? Mẹ ra sao nói cho anh nghe xem." Vân Nhi hoảng hốt, đôi mắt sợ sệt nhìn anh. Chưa bao giờ nàng thấy ông anh nàng có thái độ hung hăng, thái độ lồng lộn của một con thú dữ bị nhốt trong lòng. Nàng lo sợ, không dám nói lộ điều gì cả, chỉ đưa mắt nhìn anh văn xin: "Sắp tới nhà rồi, một tiếng nữa anh sẽ biết ngay mà." Trên mắt Vân Nhi như ước lệ. Vân Lâu không hỏi thêm, lòng chàng nặng như đeo đá. Mới về đến nhà, vừa xuống xe, Vân Lâu chạy nhanh vào nhà, đụng ngay bụng một người trước mặt. Người cha già với mái tóc bạc, với khuôn mặt mệt mỏi: "Đồ đại bất hiếu, mãi đến bây giờ mẹ mới chịu về à?" "Cha, mẹ đâu rồi?" Ông Mẫn trừng mắt: "Mẹ mày à, mày cũng biết đến mẹ của mày nữa sao?" "Cha, tha lỗi cho con, nhưng mẹ bây giờ ở đâu cha?" Ông Dương chưa trả lời, Vân Lâu chết lặng. Chàng đã nhìn thấy mẹ, bà Mẫn từ trong nhà bước ra, không gầy cũng không có sắc bệnh, nụ cười trên môi vẫn như ngày nào, hiền lành, thương yêu với một tí lo lắng. "Vân Lâu, sao con ốm vậy? Mẹ lo cho con chết đi được." Vân Lâu không dám tin ở mắt mình, chăm chú nhìn mẹ với một chút nghi ngờ ngạc nhiên. "Mẹ, mẹ, bệnh của mẹ thế nào?" Bà Mẫn cười, một nụ cười đầy an ủi: "Mẹ có bệnh gì đâu, để con nhìn xem, chẳng qua cha con muốn dọa con đấy thôi." Như một tiếng sấm lớn nổ vang trong đầu Vân Lâu, Vân Lâu muốn ngã xỉu tại chỗ. Chàng tựa lưng vào bàn, mở mắt hết nhìn cha nhìn mẹ rồi nhìn Vân Nhi. Chàng không tin lời mình vừa nghe thấy. Vân Lâu lắp bắp: Tất cả, cha mẹ em, ai cũng lừa dối lường gạt tôi sao? Sao vậy? Tại sao vậy?" Dáng dấp giận dữ đầu đớn của Vân Lâu khiến bà Mẫn hoảng hốt. Bà nắm vạt áo của con hỏi: "Vân Lâu, con làm sao? Làm sao thế?" Vân Lâu đẩy mẹ sang một bên, rồi đột nhiên chàng quay đầu lại chạy nhanh về phía cửa. Vừa chạy chàng vừa gọi to: "Hằng Ni, Hằng Ni." Chưa ra đến cửa là Vân Lâu đã ngã quỵ xuống. Suốt buổi chiều hôm qua đến giờ, không một lần chợp mắt, không một hạt cơm vào miệng, lại còn phải đương đầu với bao nhiêu biến cố dồn dập, Vân Lâu không còn chịu đựng nổi nữa, chàng đã hết sức. Lúc tỉnh dậy, Vân Lâu thấy mình nằm trên giường, mẹ và Vân Nhi đang đứng cạnh, một chiếc khăn ướt đang vắt ngang trên trán chàng. Thế còn tỉnh dậy, bà Mẫn cúi xuống, gương mặt già nua với đôi mắt rưng rưng lệ. Bà dùng tay xoa xoa trên mặt Vân Lâu nói: "Lâu, nửa năm rồi mới thấy mặt con, mà con lại làm cho mẹ hoảng hốt. Sao khỏe chưa? Con thấy trong người dễ chịu chưa?" Vân Lâu nhìn mẹ, mắt chàng ngập đầy vẻ đau đớn buồn tủi: "Mẹ, tại sao ai cũng lừa dối con?" Quay sang Vân Nhi với ánh mắt trách móc, Vân Lâu tiếp: "Em cũng thấy nữa, sao vậy? Nếu không có điện tính của em, anh đâu có về. Tại sao ai cũng rắp tâm để lừa gạt tôi thế này?" Vân Lâu lắc đầu tiếp: "Tàn nhẫn quá." Vân Nhi vội vã phân bua: "Không phải em, chính cha đánh điện đấy. Cha bảo là chỉ có thể làm thế thì mới gọi anh về được thôi." Vân Lâu ngồi bật dậy nói như hét: "Nhưng làm thế, có một người con gái đã suýt chết vì mất điện tính." Quay sang Vân Nhi, Vân Lâu nói: "Nhi, anh nhờ em làm ơn gọi điện thoại đến phi trường, hỏi xem chuyến máy bay đi Đài Bắc gần nhất là chuyến mấy giờ, anh muốn trở sang ngay." Vân Nhi thông cảm: "Vô ích anh à, cha đã cất tất cả giấy thông hành của anh rồi." Bà Mẫn buồn buồn bảo con: dù sao con đã trở về đây rồi, hấp tấp sang đấy làm gì? Con ốm xanh xao thế này, để mẹ mua thức ăn bổ dưỡng cho con. Đợi qua Tết rồi mẹ sẽ năn nỉ cha cho con trở về bên ấy cũng được. Vân Lâu nói như hét. Mẹ, mẹ không biết. Ở bên ấy có một người con gái đã ngã bệnh, mê man không biết gì cả. Không chừng nàng đã chết rồi cũng nên. Tại sao cha mẹ không buông tha cho con chứ? Bà Mận lính quấn. Vân Lâu, con đừng nóng, tất cả đều là do cha con sắp đặt hết cơ mà. Vân Lâu ngồi dậy bỏ đi. Để con đi tìm cha. Bà Mẫn gọi theo. Nè Lâu, mặc thêm áo đi, chuyện gì cũng từ từ nói, chứ đừng có cãi lại với cha con. Dân Nhi, con chạy theo xem, đừng để trâu già nghe con lại hút nhau, coi chẳng được. Vân Lâu xông vào phòng cha. Ông Mẫn đang ngồi viết thư, nhìn thấy con, ông ngẩng đầu lên. Có chuyện gì thế? Gương mặt ông Mẫn nghiêm nghị, khiến bao nhiêu cơn giận trong người Vân Lâu xì hơi ngay. Từ thời nhỏ, Vân Lâu đã hiểu chuyện quyền uy và mệnh lệnh của cha là đinh đóng cột. Chàng cố lấy lại bình tĩnh nói. Cha, cha làm ơn cho con trở lại Đài Bắc. Ông Mẫn quát mắt. Con vừa mới trở về nhà chưa hơn tiếng đồng hồ, làm gì lại đội đi ngay? Bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, muốn bay đi đâu thì bay sao? Vân Lâu van xin. Cha, Hàn Ni sắp chết rồi cha. Ông Mẫn ngã lưng ra sau ghế. Hàn Ni, con thương Hàn Ni hơn cả cha mẹ sao? Lại đây, ngồi xuống đây cha bảo. Vân Lâu bắt buộc ngồi xuống ghế. Đôi mắt sáng dưới đôi mày sậm của cha đang nhìn chàng. Con phải biết Hàn Ni đâu phải là cả cuộc đời của con. Cha. Vân Lâu đau khổ cắn môi nghẹn lời. Cha, cha đâu có hiểu, Hàn Ni chính là nguồn sống của con đó. Tại sao con lại tự tìm đến cái khổ chi vậy? Tình yêu là một trò bị bợm, ngoài cái thú làm con điên đảo ra, nó không mang đến một lợi lộc nào cả. Đó là chưa kể, nếu con yêu một người con gái bình thường thì cũng không đến nỗi nào. Đằng này con lại yêu một đứa con gái yếu tướng như vậy. Có phải là con tìm hổ để tự nhảy xuống không? Con tưởng cha gọi con về là hại con sao? Cha cứu con đó mà con đâu có biết. Cha, cha không hiểu con. Nếu quả thật đấy là hổ sâu đau khổ thì con vẫn tự nguyện nhảy xuống. Vì vậy tao mới cứu mày. Vân Lâu không nhịn được lên tiếng. Cha, cha tưởng cha là thượng đế hay sao? Tao không phải là thượng đế, nhưng tao là cha của mày. Cha là cha con, đúng, nhưng cha không phải là chủ thân xác của con. Cha không có quyền điều khiển linh hồn, ý chí và tình cảm của con. Cha ích kỷ, cha lường gạt con, vì suốt đời cha chưa hiểu thế nào là ái tình. Vì vậy cha phản đối tình yêu của người khác. Vì vậy Bác Nhã mới bỏ cha. Cũng vì vậy mà cha đã không muốn con yêu con gái người ta. Ông Mẫn giận dữ quát. Im mồm đi ra. Đồ không biết tốt xấu là gì. Mày đừng mong trở lại Đài Bắc. Tao bảo không là không. Bà Mẫn vội vã chạy tới kéo tay Vân Lâu đi. Hai cha con làm gì kỳ vậy? Mới nhìn thấy mặt nhau mà đã to tiếng rồi. Vân Lâu sao vậy? Trời lạnh thế này mà ướt đẫm mồ hôi, tay chân lạnh ngắt, không sợ bị bệnh sao? Lại đây. Bà Mẫn cố gắng kéo Lâu ra khỏi phòng. Về tới phòng ngủ, đột nhiên Vân Lâu mệt mỏi lạ lùng. Chàng quỳ xuống ôm lấy chân mẹ khóc như trẻ con. Mẹ, mẹ cứu con. Mẹ làm ơn cứu giúp con, để con được trở về Đài Bắc. Lòng mẹ thương con khiến bà Mẫn bối rối. Vân Lâu, con làm sao vậy? Đứng dậy đi, mẹ sẽ tìm cách giúp con. Nhưng quyền uy của mẹ đâu có bao nhiêu. Nhiều ngày trôi qua mà bà Mẫn vẫn không làm gì được. Ông Mẫn là người đàn ông cứng rắn khó thuyết phục, khiến Vân Lâu càng ngày càng hao gầy. Tin tức Đài Bắc lại biệt tâm, không có thư cũng không có điện tín. Vân Lâu đánh đi 3-4 lần nhưng chỉ như đá mò biển. Điều này càng khiến chàng lo buồn hơn. Chắc định là Hàn Ni đã gặp chuyện chẳng lành. Vân Lâu đi lại trong phòng tự nghĩ. Hàn Ni chắc chắn là gặp nguy hiểm, bằng không họ đã đánh điện tín sang cho chàng. Thế là chàng lại van xin bà Mẫn. Mẹ, mẹ giúp con đi mẹ. Tết đã đến, một cái Tết vô nghĩa đối với Vân Lâu. Giữa tiếng pháo nổ vang, đầu óc Vân Lâu chỉ nghĩ đến Hàn Ni. Đến ngày mùng 3 thì người mẹ tốt bụng mới tìm được giấy thông hành cho chàng. Nắm tay con, bà Mẫn nghẹn ngào. Đi thì đi đi con, nhưng thế này là cha con giận lắm đó. Chắc ông cũng không gửi tiền cho con nữa đâu. Con phải cố gắng tự lực cánh sinh, nhưng làm thế nào thì con cũng đừng quên mẹ. Như trái đất sau mấy ngàn năm, mấy vạn năm ngủ yên chợt tỉnh, như mấy trăm thế kỷ đợi chờ, sau cùng Vân Lâu cũng ngồi được trên máy bay trở lại Đài Bắc, mới đây mà đã 11 ngày. Chiếc taxi lướt nhanh giữa ánh đèn rực rỡ trong mưa, chạy về phía đường Nhân Nghĩa. Vân Lâu ngồi trong xe mà hồn gửi tận đâu đâu. Hàng Ni, Hàng Ni, em thế nào? Em khỏe không? Hàng Ni sẽ không còn sức mạnh nào có thể ngăn cản đôi tay được nữa. Hàng Ni, Hàng Ni, em không được quyền ốm nhé, không được quyền xanh xao nhé, không được quyền khóc khi nhìn thấy anh. Xe ngừng lại, Vân Lâu trả tiền rồi nhảy xuống. Chị nhấn chuông nhiều lần, tiếng chuông khẩn như vẫn kéo dài hàng thế kỷ. Cửa mở, đẩy cô lan sang bên, chàng chạy nhanh vào phòng khách gọi lớn, Hàng Ni. Gian phòng khách thật lạnh, hình như có một cái gì khác thường. Vân Lâu dừng chân lại ngơ ngác. Chàng nhìn thấy ông Dương trên ghế salon từ từ đứng lên với đôi mắt thật lạ. Cậu Lâu, cậu mới sang đấy à? Mẹ cậu thế nào? Vân Lâu hấp tấp. Chuyện đó để cháu nói sau, Hàng Ni đâu? Cô ở trong phòng không? Cháu lên gặp nàng nhé. Đứng lại cậu Lâu. Vân Lâu vừa đoạn mình chạy lên lầu thì đã bị ông Dương chặn lại. Chàng ngạc nhiên quay lại, gương mặt ông Dương có vẻ khác lạ, thật đáng ngại. Vân Lâu há hốc mồm. Bác. Ông Dương chậm rãi. Hàng Ni, nó chết rồi. Lúc cậu bế nó đặt lên ghế thì nó đã chết. Vân Lâu chết đứng. Chàng không tin nổi lời mình vừa nghe là thật. Chàng hét to, Hàng Ni. Rồi chạy lên lầu, tông cửa vào phòng Hàng Ni. Hàng Ni, Hàng Ni, em ở đâu? Gian phòng trống vắng, vẫn giường vẫn ghế, vẫn chăn đệm như cũ, nhưng không còn người. Bức họa Hàng Ni vẫn còn nằm yên trên giường, vẫn nụ cười dễ thương, vẫn khuôn mặt hiền lành ngồi giữa ánh nắng chiếu lọt qua sông. Tất cả vẫn nguyên vẹn như cũ. Còn Hàng Ni đâu? Hàng Ni, em ở đâu? Em đừng đùa, hãy ra đây. Hàng Ni, Hàng Ni, ra đây đi em. Phía sau lưng có tiếng động, Vân Lâu vội quay lại. Không phải Hàng Ni mà là bà Dương, đôi mắt lạnh buồn trang trọng, một bàn tay ống đặt lên vai chàng. Nó đi rồi cậu à. Vân Lâu bấu chặt vai bà Dương hét to. Không, không, bác làm ơn cho cháu biết bác đã giấu Hàng Ni ở đâu. Cho cháu biết đi, tại sao bác cứ mãi nói dối cháu thế? Hàng Ni ở đâu, ở đâu? Ông Dương đã bước lên lầu, giờ lấy tay Vân Lâu. Ông nói từng lời một. Buông tay ra Vân Lâu, cậu phải đối diện sự thật. Chúng ta ai cũng phải nhìn nhận một sự thật, Hàng Ni chết rồi. Vân Lâu vội vã. Không, không, Hàng Ni chưa chết. Hàng Ni đã hứa là sẽ sống mãi bên nhau. Hàng Ni không chết, không bao giờ. Quay người lại, Vân Lâu nhìn quanh. Hàng Ni, Hàng Ni, em ở đâu? Em ở đâu? Anh van em mà, em ra với anh đi. Không có Hàng Ni cũng không có người nào khác. Vân Lâu chỉ thấy chú chó khiết từ cầu thang chạy lên kêu thảm thiết. Vân Lâu ôm chặt con chó vào lòng siết mạnh. Khiết, khiết, đưa anh đi tìm Hàng Ni đi. Em bảo Hàng Ni đừng chết nhé. Chúng ta đi tìm đi. Ông Dương giữ tay Vân Lâu. Cậu Lâu, cậu phải đối diện với sự thật. Đừng có điên. Hàng Ni đã chết thật rồi. Mộ nó ở trên núi Bắc Đẩu. Muốn đi thăm không? Tôi đưa đi. Vân Lâu nhìn ông Dương đăm đăm. Chàng bắt đầu hiểu. Chàng hét to rồi chạy bay xuống lầu, tuôn ra phố, đi giữa lòng mưa bụi. Chàng như thế không biết bao lâu, Vân Lâu mới chệch choạng đi chậm lại. Mặc cho gió cho mưa thấm ướt áo, đêm lạnh và ẩm ướt, nhưng ánh đèn màu dần cháy sáng. Vân Lâu dẫn đi, dậm chân xuống dụng nước, băng qua con đường lầy lội. Xe chạy săn sát, chàng vẫn không tránh né. Khách bộ hành chạm vai cũng mặc. Tiếng còi xe inh ỏi. Vân Lâu vẫn bước tới. Mưa rửa ướt gương mặt thẫn thờ, như một chiếc máy, Vân Lâu vẫn cứ mãi tiến về phía trước.